Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1057 kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đầm nước này xuất hiện rất không tầm thường khiến Tô Nhiên cảm thấy kỳ quái lạ. Ở trong không gian này, liền người đều muốn kết băng, đầm nước lại hiếm thấy còn là trạng thái dịch này chỉ có thể nói rõ trước mắt đầm nước tuyệt đối không phải là phổ thông H20. Có hy vọng, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng đem tân thủ quốc thu hồi, dựa theo trong tay cốt liêm đao, không chút do dự một đầu đâm vào trong đầm nước. Hành động này nếu như bị Chuối Tiêu thấy được tuyệt đối sẽ mắng Tô Nhiên điên rồi không thể. Có thể làm ra như thế điên cuồng cử động đơn giản chia làm hai loại, một loại là tên điên, một loại khác thì là kẻ tài cao gan cũng lớn. Phốc, Tô Nhiên vào trong nước ngoài ý muốn phát hiện, lại liền một chút giọt nước đều không có tung tóe, trên mặt nước nổi lên vài đạo gợn sóng, toán là cho hắn mặt mũi. Này nước chất lượng cũng thật là trọng. Tại Hàn Băng Bảo Châu gia trì, Tô Nhiên cũng có thể cảm nhận được bốn phía cảm giác áp bách, điều này làm cho hắn đang khẩn trương đồng thời, trong ánh mắt lại là tràn ngập kinh hỉ, bởi vì cái gọi là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi đây càng nguy hiểm kia càng nói rõ hắn tới đúng rồi địa phương. Hắn đột nhiên xâm nhập cũng không có cho đầm nước mang đến một tia đục ngầu, thanh tịnh đầm nước để cho Tô Nhiên ở trên tâm lý không có bao nhiêu bài xích, ánh mắt quét về phía bốn phía, muốn tìm được che giấu ở trong đầm nước bảo vật. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, này đầm nước quá sâu, hắn cũng đã bơi gần tới 5 phút đồng hồ, đều không có nhìn thấy này đầm nước dưới đáy, cũng thật là khoa trương. Không chỉ như thế, Tô Nhiên còn phát hiện một chút dị thường, này đầm trong nước một cái sinh vật đều không có nhìn thấy, liền xem xét tính loài cá, đều không có phát hiện dù cho sinh vật phù du đều tìm không được. Đây chính là ao tù nước đọng. Đối với cái này, Tô Nhiên làm ra kết luận, nếu dùng văn minh một chút thuyết pháp, đó chính là tinh khiết nước. Bất quá, điều này cũng ngược lại là thật phù hợp logic cùng phần mộ có liên quan thủy đàm, còn có thể nhìn thấy vật sống vậy cũng thực kêu quái sự. Được rồi, không cân nhắc nhiều như vậy, tiếp tục lặn xuống. Thời gian không đợi người, Tô Nhiên không có thời gian rỗi đi phát biểu cảm khái, hắn nổi lên toàn thân khí lực lợi dụng cốt liêm đao phá vỡ đầm nước tiếp tục hướng phía dưới lẻn đi. Nhưng mà, khiến Tô Nhiên kinh ngạc sự tình phát sinh. Hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên mở ra vừa nhìn, tuyệt đối không nghĩ tới, dĩ nhiên là Chuối Tiêu. Bà mẹ nó, người anh em cực kỳ mệt mỏi đi cứu các ngươi, này cạm bẫy cũng đã tự động giải trừ. Đùa cợt đâu a, Tô Nhiên có chút không dám tin tưởng sự thật này, hắn hồi tưởng lại hai người hình dạng, căn bản không có bất kỳ chạy trốn khả năng, có thể Chuối Tiêu tin tức lại vào lúc này phát qua, điều này làm cho Tô Nhiên có cảm giác xác chết vùng dậy cảm giác. Cưỡng chế trong nội tâm hiếu kỳ cùng kinh ngạc, Tô Nhiên mở ra Chuối Tiêu đối thoại khung, đang nhìn đến tin tức nội dung, giờ mới hiểu được là mình đã nghĩ nhiều. Phốc thủy đại ca ta đang vội vàng đi thâm hải cá trên đường đi của đảo, cầu giá thuyền tới đón. Chuối Tiêu đâu là phá phong, mà là trực tiếp cúp. Góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi, ta còn ở lại chỗ này mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, nghĩ ở trong địa động giúp các ngươi tìm kiếm một đường sinh cơ, ngươi lại la ó, trực tiếp cúp, một chút cơ hội cũng không có cho ta lưu lại. Tô Nhiên tức giận nói, mình tại này địa động không gian mạo hiểm, còn không phải là vì cứu hai người bọn họ. Chuối Tiêu gia hòa này, lại không có phúc hậu truyền thế sống lại, đây không phải để cho hắn toi công bận rộn một hồi sao? A, đại ca ngươi cũng nhảy xuống. Ông trời ơi, biết rõ đây là từ địa còn không lẫn mất xa xa địa ta nhảy xuống liền đủ ngu ngốc rồi, ngươi lại so với ta trả lại cái kia. Chuối Tiêu có phần không thể tin được, lấy phúc thủy đại ca tài trí, liên tục hai lần huyết giáo huấn, trả lại không có khiến cho coi trọng. Chuối Tiêu cũng không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt nữa. Nói nhảm, không là cứu ngươi lưỡng, ta đáng giá bốc lên lớn như vậy nguy hiểm sao? Tô Nhiên phiền muộn đỗi nổi lên Chuối Tiêu, tiểu tử này, thật sự là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, vừa mới giải thoát, ở nơi này nói đến ngồi châm chọc là thật đáng giận. Đây đều là hẳn phải chết cạm bẫy, ngươi trả lại. Ồ, Chuối Tiêu lời còn chưa nói hết, khẽ di một tiếng kinh ngạc nói. Phốc thủy đại ca, ngươi tại địa động phía dưới lại không có bị đông lại. Thần kinh của ngươi cũng thật là thô, hàn huyên nửa ngày mới phát hiện. Tô Nhiên cảm giác này Chuối Tiêu thật sự là đủ có ý tứ, không khỏi có chút muốn cười. Ngươi xem người ta vũ tình muội tử kiên trì đến bây giờ đều không có ngủm, ngươi một cái đại lão gia, không biết xấu hổ sao. Này có gì xin lỗi, vũ tình muội tử là hàn băng thể chất, nơi này đang thích hợp với nàng, cho dù lại đông lạnh thượng 3 ngày 3 đêm đều không nhất định có vấn đề, ta làm sao có thể cùng nàng so với. Chuối Tiêu một chút cũng không có cảm thấy có gì mất mặt, này cây bản không thể so sánh, chính mình ngủ đó mới kêu bình thường thao tác. Phốc thủy đại ca, ngươi trả lại không có nói cho ta biết, ngươi này từ linh pháp sư chức nghiệp cùng băng hệ tuyệt không đáp biên, sao có thể bỏ qua này hàn băng cạm bẫy. Khả năng bởi vì ngươi lưỡng nhảy xuống, hấp thu đại bộ phận hàn khí ta hạ xuống ngược lại là thơm lây. Tô Nhiên thuận miệng biên một cái lý do, xem như đem chuối tiêu vấn đề cho ứng phó rồi đi qua. Tại thực lực của chính mình còn chưa cường đại lên lúc trước này, thượng cổ bảo châu là kiên quyết không thể bộc lộ ra đi. Thì ra là thế này, nói như vậy ta lại nhảy xuống, cũng có thể sống sót. Chuối tiêu căn bản không có hoài nghi Tô Nhiên sở làm ra giải thích, tinh thần hắn chấn động, có thể ngay sau đó lại héo hạ xuống. Đại ca, ta ngay cả cái phương tiện giao thông đều không có, ngươi để ta đi tìm như thế nào? Các ngươi a, dùng ta này cái thuyền nhỏ đi, cái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ngươi giúp ta tìm kiếm tử linh sủng vật đảo a, ta phụ trách đem vũ tình muội tử cho cứu ra, cứ như vậy vui sướng quyết định. Tô Nhiên ước gì chuối tiêu khác tới nơi này, tránh chính mình vừa vung rối liền lộ ra chân tướng, vậy cũng liền lúng túng. Đi a, đại ca ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng quá liều, thật sự không được ngươi liền chạy ra, để cho vũ tình muội tử tại kia tự sanh tự diệt a, dù sao hội phục sinh, không có gì thật lo lắng cho. Gì, Tô Nhiên nghe xong lời này, bỗng nhiên có loại cảm giác chuối tiêu đối với hắn mới là thật yêu, tuyết này vũ tình địa vị, xa xa so ra kém hắn. Góc truyện audio.com, ta cái mẹ ruột cậu, nguyên lai chuối tiêu tiểu tử này khá tốt này một ngụm. Nghĩ đến một cái không thể miêu tả hình ảnh, Tô Nhiên nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, nhanh chóng đóng đối thoại khung, miễn cho bị gia hỏa này bóp méo thế giới quan, trực tiếp đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào phía dưới trong đầm nước. Ồ, Phúc Thủy đại ca tại sao không trở về ngôn sao? Chẳng lẽ cũng trúng chiêu sao? Chuối tiêu liên tục phát vài đạo tin tức cũng không có thấy Tô Nhiên có chỗ hồi phục, nội tâm dâng lên không ổn ý nghĩ, nhịn không được thở dài. Đại ca ngươi đây là cần gì chứ, hiện tại ngược lại là công bình, một người chết một lần, ai cũng không cần chê cười ai, này phá địa phương quá tà tính, ta là nói cái gì cũng không đi. Nói xong, chuối tiêu nhìn xem trong tầm mắt đại hải mênh mông, nhịn không được phạm nổi lên buồn, như thế nào tài năng chinh phục này phiến hải dương, như thế thành một cái nghiêm túc vấn đề. Chính sự quan trọng hơn, Tô Nhiên không có tiếp tục cùng chuối tiêu nhiều lời, hướng phía thủy đàm chỗ sâu trong tiếp tục bơi đi. Theo hắn không ngừng xâm nhập, rốt cục tới gặp được băng lam sắc mặt đất, tại kia chiết xạ hào quang quỷ dị. Ồ, này thật là đủ sâu. Thật vất vả đi đến đáy đầm, Tô Nhiên cảm giác như là vượt qua một thế kỷ, này đầm nước sâu, quả thật cùng hoa đào đầm có liều mạng, đây cũng quá tra tấn người tính nhẫn nại. Ồ, vừa mới dẫm nát đáy đầm tầng băng, Tô Nhiên liền khẽ di một tiếng, bởi vì, hắn phát hiện phía dưới băng phong lấy một cái cổ xưa bình, vô cùng dễ làm người khác chú ý, ha ha, bảo vật cách chương.